Ô xin, lại trốn việc nữa à? Chuyên gia tư vấn tình yêu của tôi. Chương 26, Open. Góc chuyện audio.com. Lu chỉ vừa mới đi đâu về vậy? Phong nhìn Lu thắc mắc, chị trông có vẻ khó chịu đấy. Đừng hỏi tôi những câu hỏi vớ vẩn ấy nữa, và việc tôi đi đâu hay làm gì cũng không có trách nhiệm phải thông báo cho cậu. Nó tiến thẳng về phía cửa phòng, mắt vẫn không nhìn hắn ta một lần sau câu trả lời lạnh nhạt với vẻ mặt vô cảm thoạt nhìn lạnh sống lưng. Phong lặng câm trước thái độ khó hiểu của nó. Đã xảy ra chuyện gì? Sao Lu không hề cho hắn biết? Khóa trái cửa phòng, Lu tiến đến bàn làm việc của mình và mở ngăn tủ kéo lấy ra cuốn nhật ký, nó cứ lật đi lật lại một cách hời hợt như không muốn biết thêm gì về những chuyện đã xảy ra nữa, ánh mắt nó mơ hồ dần trở nên mù quáng, bây giờ mọi thứ trước mắt nó dường như đều là giả dối, đều là một màu đen của lỗ hổng vũ trụ. Nó dần mất phương hướng, nó đang lạc lối ở chốn hoang vu đầy gai nhọn cũng như dòng đời của một con người, nó sẽ cứ trôi đi một cách vô nghĩa nếu ta không biết quý trọng thời gian. Rầm á á á, nước mắt bất giác tuôn ra, một cái đập mặt bàn thật lớn làm lay chuyển ánh đèn bên cạnh. Bà ta, chính bà ta, chấm chấm, tựa lưng ngoài cửa, hắn lặng thinh mặc thời gian trôi, âm thanh như ngưng đọng lại trong tâm trí hắn giọng nói của Lu và toan bước về phòng mình. Bây giờ hắn có thể làm gì đây? 23:50, cánh cửa phòng khẽ mở, két, một tiếng, nó bước vào phòng bà Vương đang say giấc trên giường, lặng tiến đến. Lu vùng vẫy trong vòng tay lực lưỡng của một kẻ không quen biết từ đằng sau, hơi thở đứt quãng bị đè nén dưới bàn tay bịt kín miệng nó. Xẹt, nhân lúc tên đó sơ hở, nó có cơ hội tận dụng con dao trong tay mình. Bất giác, hắn để sổng nó ra. Trong màn đêm không chút tĩnh động, nhờ ánh trăng bạc len qua khung cửa kính, nó mới nhận ra khuôn mặt quen thuộc với đôi mắt hung hãn. P, Phong, chỉ, dừng lại đi, hắn nghiêm nghị, đây không phải chuyện của cậu. Vệt máu ngay vai hắn càng lúc nhỏ giọt. Hãy cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra. Đừng tiến lại gần đây. Khựng lại một lúc hắn vẫn tiến một bước. Tránh xa tôi ra, nó lùi bước chân. Hắn im lặng lại tiến đến hai rồi đến ba bước gần hơn nữa. Tôi cấm xê, hắn ôm chầm lấy đôi vai gầy nhỏ bé của nó. Không sao rồi, có tôi đây rồi. Xê, cậu đang làm cái gì vê? Hắn cảm nhận được cơ thể run rẩy của Lu, hơi thở yếu ớt như một chú chim sẻ, làn da mới toát lạnh làm sao? Nước mắt nó khiến cho cả không gian tĩnh mịch trở nên va chạm và gián đoạn. Đừng sợ nữa, tôi ở ngay đây, tôi sẽ bảo vệ chị. Giọng nói cứng rắn, rõ ràng và nghe thật dịu dàng, đôi mắt hắn cương nghị nhìn Lu nghiêm túc. Không, chính bà ta đã giết chết cha tôi. Rồi mọi chuyện sẽ dần sáng tỏ mà. Cơn hoang mang trong đầu nó dần tan biến, những cảm xúc muôn màu sắc đan xen lẫn nhau, hắn như là tia sáng mở rộng con đường tăm tối phía trước và dẫn lối từng bước nó đi. Bờ vai ấm áp siết chặt nó đến khó thở, bất giác nó nới lỏng con dao sắc nhọn. Hai đứa, tụi con đang làm gì vậy hả? Ánh đèn bật lên sáng choang cả căn phòng, bà Vương ngồi bật dậy trên giường trợn trắng nhìn Phong đang ôm nó thắm thiết nước mắt chợt đọng lại, nó đứng phắt dậy gằn giọng. Tôi nên hỏi bà mới đúng, con dao đấy để làm gì? Bà hoảng hồn nhìn xuống vị trí con dao nhỏ tinh xảo đang nằm ngay dưới đất phía trước mặt. May cho bà tôi đã từ bỏ ý định giết chết bà rồi. Lu, hắn xoa dịu nó, Yến Vi, ngừng một lúc bà ta tiếp, Vương Triệu Yến Vi, cách chương.